Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363. Trò giỏi hơn thầy, tại sao phải cho Sơn Kê lỗ vốn viết ca khúc đây? Này muốn từ Lý Thiết Trụ khi còn bé nhìn sách lậu đĩa nói đến. Hàng này cùng Trịnh Nhất Kiện là Lý Thiết Trụ khi còn bé quỳ lại đối tượng. Bởi vì bọn họ dám chém người. Khi đó, Lý Thiết Trụ ngày ngày bị người khi dễ. Phải nhất định tìm tới ký thác tinh thần. Nếu không gánh không được. Cho tới hôm nay hắn mới biết Sơn Kê ca lại còn là cái ca sĩ. Hơn nữa chính hắn cũng nhắc rồi mời bài hát. Hai lần. Vậy nhất định phải ý tứ một chút. Mời bài hát ống kính. Cũng không có bị tiết mục tổ thả vào tôi là ca sĩ, giấy tráng phim bên trong. Nhưng Lý Thiết Trụ hát thời điểm. Thả. Hơn nữa còn thả Sơn Kê ca câu kia nói nhớ lại mụ mụ lời nói. Đây là một loại nói gạt. Để cho các khán giả lầm tưởng Lý Thiết Trụ muốn hát là bài hát này. Quả nhiên, đạn mạc liền bị điều động rồi. Đây chính là Lý Thiết Trụ bài hát mới sao? Tại sao chỉ truyền bá đôi câu? Nhiều tới mấy câu a? Gấp cái gì? Chờ lát nữa Lý Thiết Trụ liền đi ra. Chính kinh ca thật là vô địch. Có thể đem Sơn Kê ca loại. Này ngạnh hán hát khóc. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ nha. Chuẩn bị trước khăn giấy. Khác vén được rồi. Mời tôn trọng nghệ thuật. Chỉ có ta chú ý tới Sơn con trai của Kê ca ăn mắt trắng dã sao. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta chính là hướng về phía Lý Thiết Trụ tới. Chờ bài hát chung, Lý Thiết Trụ lại cho Sơn Kê thổi một lớp hệ thống trong Thương Thành miễn phí bắt được tài liệu. Là liên quan tới bài này, độc nhất trí nhớ tin tức liên quan. Sơn Kê ca cảm kích rơi nước mắt. Càng phát giác bài hát này cực kỳ trọng yếu. Kẹp phân trèo nhi dơ chân giò lợn. Ngây ngô địch nha, ta không ăn được. Sơn Kê, có mão lầm a, lại lãng phí lương thực. Bác nông dân chăn heo rất khổ cực. Kẹp phân trèo nhi lại gặm một cái chân giò lợn. Rốt cục vẫn phải khóc. Khóc tan nát tâm can. Sơn Kê một trận phiền não. Nếu như trong phim ảnh lão tử tiểu đệ giống như ngươi vậy khóc. Lão tử trở tay chính là một đao. Tiệc rượu từ từ kết thúc. Lý Thiết Trụ làm người một nhà. Không dám chạy trốn. Quy quy củ củ đưa tân khách. Cuối cùng, chỉ còn lại người một nhà thời điểm. Lại bị Thành Đại Long kéo đi giáo huấn. Nhưng thật ra là khoe khoang. Lão vét sai rồi. Thành Đại Long, Lý Thiết Trụ, ngươi xem ngươi mặc cái gì? Mặc màu vàng giày cao su xuất sắc sao? Tới sư bá thọ yến mặc như thế. Là đến cho ta mất mặt sao? Ngươi thiếu tiền sao? Không phải chuyên tập lượng tiêu thụ phá kỷ lục sao? Không phải đồng thời tống nghệ 1,5 triệu sao? Không phải phòng bán vé phá 3 tỷ rồi không? Lời ngầm đại khái là, ta thì tùy thu tên học trò. Sao còn thu ra một phim ảnh và ca hát ba lĩnh vực tương lai cự tinh cơ chứ? Ai, ta đây đáng chết không chỗ sắp đặt nhân phẩm. A, cái này. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Sở dĩ mặc màu vàng giày cao su. Là bởi vì sợ sư phụ sư bá các sư thúc cảm thấy hắn đỏ liền nhẹ nhàng. Cố ý giản dị tới. Sau đó cũng bị mắng. Mấy chục đệ tử nơm nớp lo sợ trố mắt nhìn nhau. Đại ca Đại Hồng Đại Bảo ngồi ở trên ghế thái sư uống trà. Lẳng lặng nhìn Thành Đại Long trang bức. Nếu như nói Hồng Kông làng giải trí ai thích nhất hiện. Kia trừ Thành Đại Long ra không còn có thể là ai khác. Hắn là Hồng Kông bức vương chi vương. Thất tiểu phúc trung nắm cái khác. Có mắt trợn trắng. Có hé miệng cười trộm. Lão hí mã. Lại hãy chờ xem. Vẫn chưa xong đây. Thành Đại Long liếc trộm các sư huynh đệ liếc mắt. Ham hở. Thầm nghĩ. Hôm nay cái này buộc ta giả bộ định. Thành Đại Long lại nói. Không đi học cho giỏi. Học nhân ra khắp nơi đuổi thông báo kiếm tiền. Tôi là ca sĩ. Cho ngươi bao nhiêu tiền à? Lý Thiết Trụ dựng lên cái ư. 2,2 triệu đồng thời. Bởi vì ta là nguyên sang. Tăng thêm 50. Còn lại ca sĩ không biết. Nói cách khác. Lý Thiết Trụ nếu như có thể không bị loại bỏ lời nói. Lục 10 kỳ chính là 20 triệu. Một đám các học trò con mắt đều đỏ. vị tiểu sư đệ này vô cùng hùng hổ, mà nguyên hóa chính là kinh ngạc. Hiện ở nội địa có tiền như vậy sao? Một người mới cũng kiếm nhiều như vậy. Nguyên Ngọn là lộ ra rất nghi ngờ. Hắn chỉ không rõ, Lý Thiết Trụ là kia gân không đúng, nhất định phải bái thành Đại Long vi sư. Hắn ngoại trừ bắt ngươi trang bức ngoại, không có bất kỳ tác dụng chứ sao? Thành Đại Long, 20 triệu, ngươi liền vì chút tiền như vậy, đem học nghiệp cũng làm trễ nãi. Lý Thiết Trụ, cũng không trễ nãi, trở về Lục Bác lão sư sẽ cho ta học thêm. Hơn nữa, ta không phải là vì tiền đi cái kia tiết mục, chủ yếu là muốn thuận đường chuẩn bị một tấm album mới đi ra. Dù sao, bình thời điểm không có thời gian viết ca khúc, làm tiết mục thuận tiện liền viết. Bớt chuyện, vốn là kinh ngạc nguyên hóa con ngươi nhanh bắn ra. Không nhìn ra a, tiểu tử này cũng là một cao cấp bức vương. Trò giỏi hơn thầy, cái gì gọi là làm tiết mục thuận tiện chuẩn bị chương album mới? Đây là tiếng người sao? Những đệ tử khác môn càng là rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên vẫn là tiểu sư đệ sâu sư phụ chân truyền. Chúng ta mặc cảm, khó trách sư phụ thương hắn nhất. Đây là có nguyên nhân. Thành Đại Long đột nhiên cảm giác có chút không địch lại. Là ta già rồi sao? Giả bộ bất động sao? Không, tuyệt không loại khả năng này. Hắn lại vừa là một bộ tổ hợp quyền. Chuẩn bị chuyên tập ngược lại cũng có thể thông cảm được. Bất quá, ngươi len lén đi học quân thể quyền là ý gì? Chê ta không dạy công phu của ngươi sao? Cho nên ngươi phải đi học người khác. Còn với đại sư bá động thủ, hắn đánh ngươi ngươi đến lượt đứng thẳng bị đánh. Làm sao có thể phản kích đây? Phản kích tại sao còn muốn thắng đây? Nguyên hóa nguyên ngọn đám người len lén nhìn về phía Hồng Đại Bảo. Quả nhiên, Hồng Đại Bảo có chút tức giận, chàng bước lấy ta làm đạo cụ, sợ là chán sống. Ai ngờ, Lý Thiết Trụ sẽ thái cực thôi thủ, cường thế phản kích. Sư phụ a, đây là đại sư bá thi ta đâu rồi? Nếu như ta thua khởi không phải ném ngài mặt. Hơn nữa, sư bá làm sao có thể theo ta loại này tiểu tự bối tức giận chứ? Phải tức giận, cũng là sinh ngài tức a, tốt có đạo lý. Thành Đại Long bỗng nhiên quay đầu, thấy Hồng Đại Bảo đang ở nhìn hắn chằm chằm, quả quyết lựa chọn trang bức kết thúc, tự động trở về vị trí cũ ngồi xong. Lý Thiết Trụ lui ra đi, lần sau đến trễ nữa, đem ngươi trục xuất sư môn. Sư huynh, uống trà, uống trà. Hồng Đại Bảo nói, nếu không cho làm con thừa tự đến môn hạ ta, ta giúp ngươi dạy dỗ dạy dỗ. Thời gian của ta nhiều, có thể dạy hắn điểm khoa tay múa chân. Thành Đại Long lúng túng vô cùng. Này có thể không tặng cho ngươi. Ta lại không ngốc. Nữ nhi có thể. Đồ đệ không được. Ít nhất cái này không được. Sau đó, chính là một ít trong sư môn bộ chuyện. Hơi có vẻ rườm rà. Nhưng Lý Thiết Trụ cũng chính là bên cạnh xem hoặc là đi theo phiền tiểu hoàng học. Không có gì khó khăn. Một lần nữa chúc rồi Hồng Đại Bảo sinh nhật vui vẻ sau, tiểu tự bối môn liền bị đuổi đi rồi. Lý Thiết Trụ bị phiền tiểu hoàng dẫn ra tử lâu, lại bị hắn kéo đến huấn luyện quán đi đánh 2 giờ. Nửa đêm 12 giờ mới toàn thân máu ứ động địa đi ca sĩ tiết mục tổ hỗ trợ đặt quán rượu ở. Phiền tiểu hoàng là có công phu thật, nhìn Lý Thiết Trụ cùng Hồng Đại Bảo so chiêu thực lực sau, vẫn lòng ngứa ngáy. Sống chết muốn kéo Lý Thiết Trụ đi luận bàn. Trên thực tế, nhân vì thực lực thượng sai cách, Lý Thiết Trụ trên căn bản chính là bị luận bàn. Trước Lý Thiết Trụ có thể đánh bại Hồng Đại Bảo, đó là bởi vì Hồng Đại Bảo vốn là không có coi trọng. Tái tắc hắn cũng già rồi. Nhưng phiền tiểu hoàng bất đồng, đánh Lý Thiết Trụ chầy ra sứt thịt, hắn còn ngu ngơ cười một tiếng tặc ngây thơ. Oa, thân thể của ngươi cũng tốt bền chắc nha, đánh cảm giác cũng không giống nhau. Lý Thiết Trụ phảng phất như gặp phải gia cường phiên bản chính mình, bị đòn còn không tức giận được đến, cũng rất bực bội. Ngày thứ hai, thứ năm, trái xoài cao ốc thấy Lý Thiết Trụ thời điểm, Lương Điềm thét một tiếng kinh hãi. A, người mặt thế nào? Lý Thiết Trụ, bị phiền tiểu hoàng đánh. Các ngươi tại sao đánh nhau? Vốn là ta là cự tuyệt. Hắn không phải là phải cùng ta luận bàn. Hắn là sư huynh mà. Ta cũng không tiện cự tuyệt. Kia người nào thắng? Câu trả lời còn chưa đủ rõ ràng sao? Đánh thì đánh rồi. Mấu chốt. Đánh xong hắn còn hướng ta cười ngươi biết không? Răng đặc biệt bạch cái loại này cười. Phốc ha ha. Thật xin lỗi. Mặc dù ta cũng cảm thấy ngươi thật thảm. Nhưng ta chính là không nhịn được muốn cười. Ha ha ha. Lương Điềm cười cười run rẩy hết cả người. Ba động biên độ hơi lớn. Gần đó là người đàng hoàng Lý Thiết Trụ. Cũng không nhịn được liếc mười mấy mắt. Nhưng ánh mắt cu ả là rất thuần khiết khiết. Người phải tin. Đang nghỉ ngơi phòng ngây ngẩn một hồi nhi sau. Lý Thiết Trụ liền ôm máy tính bảng tìm Lương Hiếu Bá thảo luận bài hát mới vấn đề đi. Dù sao cô nam quả nữ sống chung một phòng. Đối thân thể không tốt. Đặc biệt là thấp ngực giả bộ. Càng là có hại cho sức khỏe. Với lãnh 3 tỷ không sai biệt lắm. Bạch đến phát quang cái loại này. Cũng rất không văn minh. Lý Thiết Trụ đi tới Lương Hiếu Bá bên người. Trước đoạt một chai hồng ba thiên tuế sơn tấn tấn. Cô gái xinh đẹp đều khiến dân cư khát. Có lẽ, Trúc Nhi quả ấu Lý Thiết Trụ chung quy là ở vào trạng thái đói bụng. Cũng có lẽ, Lý Thiết Trụ đã bị kia hai cái ô nhiễm. Không thuần túy, phải cố gắng giữ thuần túy a. Máy tính bảng bên trong demo thả xong. Lương Hiếu Bá cùng Hồng Ba đều là kinh ngạc. Lương Hiếu Bá, người xác định là này một bài. Hồng Ba, cái này không dán vào mấu chốt từ a. Không viết ra được những thứ khác. Nếu không viết nữa một bài đi. Lương Hiếu Bá cau mày. Viết ca khúc nào có dễ dàng như vậy. Tốt nhất là đổi ca từ. Gia nhập mẫu thân nguyên tố là được rồi. Hồng Ba, cũng không cần. Hắn viết ca khúc chính là dễ dàng như vậy. Lương Hiếu Bá, được rồi. Nhìn chính hắn, chờ hai người nói xong. Lý Thiết Trụ mới giải thích. Ta có còn lại khít khao hơn bài hát. Nhưng ta không muốn viết. Sở dĩ viết này một bài. Là có những ý nghĩ khác. Là như vậy. Lý Thiết Trụ nói tường tận chính mình kế hoạch. Mỗi một bước cũng giải thích một đống lớn. Hồng Ba nghe qua sau. Nhìn về phía Lương Hiếu Bá. Lương Hiếu Bá. Đừng nhìn ta. Này ta bất kể. Ta chỉ quản âm nhạc. Hồng Ba gật đầu. Ta là nhìn ngươi cảm thấy tươi đẹp không? Thấy ngươi con mắt sáng lên ta liền có phổ. Cá nhân ta cũng là đồng ý ngươi kế hoạch. Thiết Trụ. Cứ làm như vậy đi. Có tranh cãi. Có kinh hỉ. Tiết mục tỷ lệ người xem mới có thể tốt. Vì vậy, Lý Thiết Trụ viết bài này không quá dán vào mấu chốt từ bài hát. Bị định xuống dưới. Sau đó chính là soạn nhạc chuyện. Soạn nhạc Lý Thiết Trụ cũng siêu cường. Đây là Lương Hiếu Bá đánh giá. Nhưng là, hắn không biết là, Lý Thiết Trụ giới hạn với chính mình bài hát soạn nhạc siêu cường. Bởi vì hắn trong đầu có nguyên bản. Tóm lại, ở hai người chung sức hợp tác hạ, cho tới chưa thời gian liền quyết định được. Sau đó chính là biểu diễn cùng phối nhạc quen thuộc vấn đề. Lý Thiết Trụ diễn tập số lần rất nhiều. Mặc dù mọi người là thay phiên đến, nhưng không ngăn được Lý Thiết Trụ có thể nấu a. Một mực diễn tập nói 11 giờ đêm, nấu đi nhất ba hữu nhất ba ca sĩ. Đương nhiên, Lý Thiết Trụ cũng rất hiểu chuyện địa cho nhạc đội lão sư môn đưa có giá trị không nhỏ lễ vật. Bọn họ không thiếu chút tiền này. Nhưng tâm ý tương đối trọng yếu. Dù sao, bọn họ phụng bồi Lý Thiết Trụ làm thêm giờ đây. Ngày thứ hai, lại vừa là bận rộn diễn tập sau. Cuối cùng đã tới buổi tối. Thứ tư kỳ trận đấu muốn bắt đầu. Này đồng thời đêm sẽ có một tên bổ vị ca sĩ đến. Bổ vị ca sĩ với đá quán ca sĩ là hai khái niệm. Đá quán phải đá top 4 mới có thể giữ lại. Bổ vị ca sĩ là chỉ cần tới chính là cố định vị trí. Với thủ phát ca sĩ không khác biệt. Tham dự hai kỳ trận đấu. Cuối cùng đào thải một cái. Cho nên, Lương Điềm hai ngày này đều tại Lý Thiết Trụ bên tai cô. Nói tiết mục tổ quá coi thường hắn. Đường đường Lý Thiết Trụ lại không phải bổ vị ca sĩ. Hôm nay không có rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.